Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 113, ta cũng muốn đi. Trong thế giới cấu trúc so với Giang Kiều tưởng tượng đơn giản hơn chút, chính là tạo vật năng lượng đã tiêu hao nhiều hơn một điểm. Giang Kiều tốn đến gần 40.000 điểm năng lượng cho trong thế giới đánh cái một cái, nền móng. Chiếm diện tích lời nói từ Giang thành phồn hoa nhất phố thức ăn ngon một con đến một đầu khác. Giang thành phố thức ăn ngon toàn trường 1,600 m. Chiếm diện tích cũng liền 60 cây số vuông. Quá miễn cưỡng đem quần lâm câu lạc bộ cũng tính vào rồi trong thế giới trong phạm vi. Trong thế giới sau này khẳng định còn phải tiếp tục khuếch trương. Mà Giang Kiều không tính bây giờ liền đẩy ra AR phiên bản. Thần cách cuộc chiến các nhà chơi tài thể nghiệm một lần. Tân 55 cấp bản đồ Bạch Lan Đức đảo người chơi cũng không kịp tìm tòi. Đẩy nữa ra một cái AR phiên bản vậy có thể chơi đùa đến đồ vật quá tạp. Cho nên hiện tại giai đoạn AR phiên bản chẳng qua là quan võng bên trên vẽ một cái bánh nướng. Giang Kiều cũng ám hiệu các nhà chơi. Ở Bạch Lan Đức đảo bên trên thành công thành lập được truyền tống môn sau. Có thể đem người tượng gỗ cô em mang sẽ thế giới hiện thật. Bây giờ cách khai phục còn có chừng 2 giờ. Giang Kiều đang ở phó bản lĩnh chủ ký túc xá cho mây nữ vương bọn họ sắp xếp dây cáp mạng. Các người muốn lên lưới khấu cái nút này là được. Giang Kiều nhấn một cái giữa không trung thiên. Cung công cụ nhỏ, mây nữ vương bọn họ dùng lưới mạng chính là Giang Kiều nhà Internet. Nhưng cân nhắc đến sau này mây nữ vương truyền trực tiếp có thể sẽ bị người tra địa chỉ IP nguyên. Nhân, Giang Kiều khiến thiên cung số 13 cho bọn hắn thêm một cái ẩn danh tài khoản. Bọn họ lên mạng nguyên lý và người chơi như thế. Đều là ở trong game thở ra thiên cung website xem công cụ nhỏ. Đao phủ thủ còn có hoàng phong kỵ sĩ. Còn có mây nữ vương tại trên mạng lướt sóng phía trên học tập thật nhanh. Sư tâm kỵ sĩ và ưng nhãn kỵ sĩ, còn có mới vừa tỉnh lại lang kỵ sĩ cũng có chút ngu ngơ rồi. Ưng nhãn kỵ sĩ là bởi vì suy nghĩ bị tổn thương. Trí lực đại khái chỉ có 10 tuổi tiểu hài tử cấp bậc, cho nên có học nhiều chậm. Sư tâm kỵ sĩ là hoàn toàn người lớn tuổi thao tác. Lang kỵ sĩ là căn bản không làm biết chuyện gì xảy ra. Hắn người yêu hoàng phong kỵ sĩ vẫn còn đang không ngừng nói với hắn minh. Chính mình lâm vào cuồng bạo thời kỳ chuyện gì xảy ra. Cụ thể giáo trình tự các ngươi lẫn nhau dạy một chút đi. Ta sau đó phải tuyên bố một chuyện khác. Giang Kiều vỗ tay một cái đối với tất cả mọi người tại. Chỗ nói, đâm nói chuyện này trước ta. Các ngươi trước tiên đem trên đầu mũ bảo hiểm cũng hái xuống. Ngoặc kép. Vốn là vẫn còn ở dạy lang kỵ sĩ dùng như thế nào Internet hoàng phong kỵ sĩ nhất thời dừng tay. Lại bên trên động tác, trên cỏ bầu không khí lâm vào một loại kỳ quái yên lặng chính giữa. Này hẳn không phải là cái gì quá đáng yêu cầu chứ. Các người chẳng lẽ có cái gì lấy nón an toàn xuống sẽ chết bệnh. Giang Kiều nhìn một cái tại chỗ 4 vị kỵ sĩ. Giang Kiều đến nay cũng không biết 3 người bọn họ dáng dấp ra sao. Hồng y kỵ sĩ cũng vậy. Kia hàng lúc chết sau khi ngay cả một cụ tử thi cũng không có. Giang Kiều đều không nhận rõ ràng hắn rốt cuộc trưởng dạng gì. Ta cũng mau quên các ngươi dáng dấp ra sao rồi. Đao phủ thủ ở bên cạnh không chút lưu tình bổ túc. Một câu nhổ nước bọt. Chúng ta chiến tranh đã tạm thời kết thúc. Xin buông lỏng một chút đi. Mây nữ vương cũng biết rõ mình dưới quyền 4 kỵ sĩ vẫn đắm chìm trong mạt nhật cuộc chiến bên trong. Giống như là được tương tự với sau cuộc chiến bị thương tổng hợp chứng tật bệnh. Mũ bảo hiểm đối với 4 kỵ sĩ mà nói là một loại trong lòng an ủi. Nếu mây bệ hạ phân phó như vậy lời nói, sư tâm kỵ sĩ coi như ngũ kỵ sĩ đứng đầu. Thứ nhất tháo xuống đầu mình khôi. Hắn bề ngoài so với Giang Kiều theo dự đoán muốn già hơn rất nhiều. Giang Kiều phỏng đoán hắn hẳn là một người trẻ tuổi, nhưng trên thực tế sư tâm kỵ sĩ bề ngoài nhìn đã có sáu chừng 70 tuổi. Là một vị cường tráng người lớn tuổi. Hắn trên gương mặt có một vết sẹo, trải rộng cằm lạc tai hồ còn có về phía sau trải lên kiểu tóc quả thật rất phù hợp sư tử này ấn. Tượng đầu tiên, Giang Kiều thế nào cảm giác càng giống như là ngao bái đây. Lấy sư tâm kỵ sĩ cái tuổi này, hắn đối với mây nữ vương cảm tình ngược lại càng giống như là đông tích cháu gái ông ngoại. Bệ hạ, Grand bởi vì là quá khứ đoạn thời gian đó bộ mặt sợ rằng. Hoàng phong kỵ sĩ lúc này lên tiếng hướng mây nữ vương khẩn cầu mà bắt đầu. Nàng tựa hồ biết rõ lang kỵ sĩ mũ bảo hiểm bên dưới bề ngoài là dạng gì. Đặc lạc y, không thể cãi lại bệ hạ mệnh lệnh. Lang kỵ sĩ vừa nói chuẩn bị tháo xuống đầu mình khôi thời điểm. Giang Kiều lại nâng lên tay mình ngăn cản mây nữ vương. Mây nữ vương liếc nhìn Giang Kiều cũng trong lúc đó làm ra dừng động tác lại. Được rồi liền quyết định là sư tâm kỵ sĩ ngươi. Giang Kiều cũng không phải là thật muốn nhìn bốn kỵ sĩ hình dáng, mà là dự định chọn một thí sinh thích hợp. Ta, người đại diện, ta cần phải làm những gì? Sư tâm kỵ sĩ đối với Giang Kiều cảnh giác cũng không cao. Mây nữ vương đợi ở phó bản lĩnh chủ ký túc xá trong khoảng thời gian này thật cao hứng. Hắn đi theo cũng đồng thời cao hứng lên. Một cái đi làm thêm công việc. Giang Kiều dùng thiên cung công cụ nhỏ mở ra một cái website cửa sổ. Cái này cửa sổ biểu hiện là Bạch Lan Đức đảo đảo bản đồ. Đây là chúng ta sau này muốn tìm tòi thế giới một tiểu bộ phân. Dĩ nhiên dưới trướng của ta các người mạo hiểm cũng sẽ ở trong cái thế giới này tìm tòi. Ta cần người đi dẫn dắt bọn họ hành động. Chính là ta giới thiệu phát hành nhiệm vụ NPC. Cái này NPC ta nghĩ rằng khiến sư tâm kỵ sĩ ngươi tới đảm nhiệm. Đây là Giang Kiều đang dạy bọn. Họ làm sao làm cái hợp cách boss lúc liền đang suy nghĩ chuyện gì. Không có cách nào trong trò chơi diễn viên quá ít cũng chỉ phải để cho bọn họ diễn nhiều vai trò. Bạch Lan Đức đảo tình trạng có thể so với thần cách cuộc chiến muốn khó khăn khống chế được nhiều. Mới bắt đầu cứ điểm thế nào cũng không thể bị Bạch Lan Đức đảo quái vật làm hỏng. Hơn nữa còn lại dân bản địa NPC tiến vào. Giang Kiều nhất định phải một cái thực lực đủ cường đại, đủ thông minh chấn được vùng người đến đóng vai phát hành nhiệm vụ NPC. Sư tâm kỵ sĩ là một cái rất thí sinh thích hợp. Bởi vì ở thần cách cuộc chiến trong lúc, ngũ kỵ sĩ toàn bộ hành trình cũng mang mũ bảo hiểm. Các nhà chơi căn bản không biết rõ ngũ kỵ sĩ cụ thể trường dạng gì. Sư tâm kỵ sĩ lấy nón an toàn xuống đi đóng vai lữ điếm lão bản thật giống như. Cũng không vấn đề gì. Chuyện này, sư tâm kỵ sĩ biết rõ NPC cùng phát hành nhiệm vụ là ý gì. Giang Kiều trong chương trình học đều có nói. Có thể cứ như vậy hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở bên ngoài công việc. Sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Ở phó bản trong thiết lập mặt ngươi sẽ chỉ ở 9 giờ sáng chung đến 8 giờ tối chung khoảng thời gian. Này xuất hiện, thỉnh thoảng đặc thù sự kiện lời nói. Ta sẽ tìm một cái trong trò chơi NPC để thay thế. Giống như là các ngươi ngủm hồng y kỵ sĩ như thế. Giang Kiều nói, nghe Giang Kiều nhắc lên hồng y kỵ sĩ. Còn lại kỵ sĩ mặc dù mang theo mũ bảo hiểm. Có thể Giang Kiều từ bọn họ động tác vẫn có thể cảm giác được bầu không khí lúng túng. Bây giờ thần cách cuộc chiến hồng y kỵ sĩ đã là Giang Kiều mình là một cái NPC. Thật ra thì chính là Giang Kiều tùy tiện tìm một cái pháp hệ lĩnh chủ cấp boss. Khiến hắn đổi lại hồng y kỵ sĩ quần áo đem hắn nhét vào thần cách cuộc chiến phó bản bên trong. Boss cấp bậc chỉ có 50 cấp. Hồng y kỵ sĩ là hệ triệu hoán boss. Giang Kiều chỉ cần cường hóa một chút hắn, kêu gọi thú, là được. Sư tâm kỵ sĩ cuối cùng vẫn nghe lệnh của mây nữ vương. Vì vậy hắn mang ánh mắt nhìn về phía mây nữ vương. Mây nữ vương trầm tư một chút lần nữa có chút giơ tay lên nói. Ta,